Học viện danh giá, chương 35, có nên đón nhận thứ gọi là tình bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tòa dinh thự lộng lẫy đến choáng ngợp là nhà chính của gia tộc Leo, sư tử đang ngồi trong phòng khẽ chiên vị trên ghế sofa cô chăm. Chú vào quyển sách đang đặt trên đùi, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn. Lên căn phòng hai cửa đóng kín trên tầng 1, một cô hầu gái chậm rãi đi tới, cẩn trọng đặt tách trà trên khay xuống bàn, không quên cúi đầu một cái, mời cô chủ ạ. Sư tử liếc mắt sang cô hầu gái, gật đầu một cái. Cô hầu gái như biết ý cũng chậm rãi lùi về sau, cúi người một cái rồi bước đi. Đến khi cô hầu gái kia rời đi được một lúc, sư tử mới bỏ quyển sách xuống, đưa tay cầm tách trà kia lên, nhắm mắt hờ một cái tựa nhẹ cảm, nhận mùi thơm của lá trà, cô mới đưa tách trà lên miệng. Nhưng vừa định uống một ngụm nhỏ thì một âm thanh như quát nạt vang lên khiến hành động đó khựng lại, sư tử bỏ nhanh tách trà xuống bàn cùng lúc đứng dậy khỏi sofa rồi chạy nhanh lên lầu, đứng trước một căn phòng hai cửa trông rất đặc biệt không màng đến việc gõ cửa, sư tử đưa tay mở nhanh một bên cửa ra. Cánh cửa bật mở và cảnh tượng đầu tiên thu vào tầm mắt cô là ba của cô ông Kỳ Sơn vừa đưa tay tát một cái thật mạnh vào mặt Nhật Nam. Chợt ngẩng đầu cũng là lúc ông nhìn thấy cô, trong đôi mắt nghiêm nghị hiện rõ vẻ kinh ngạc pha lẫn lo lắng, Nhật Nam tay ôm bên má vừa chịu cái tát trời giáng, không chút phản kháng hay bác bổ gì lại, dường như nhìn thấy ánh mắt của Kỳ Sơn, cậu cũng ngoảnh đầu lại, nhìn thấy sư tử, đôi mắt tĩnh lặng hơi dao động. Sư tử không chút chần chừ chạy ngay đến chỗ Nam, xà vào lòng cậu. Cô đưa tay đặt lên bàn tay đang ôm má của Nam, đôi mắt chứa đầy vẻ lo lắng. Đôi môi hồng nhạt cứ mấp máy gì đó, rồi lại thôi. Bất chợt, sư tử quay, phát ra sau, đối diện với ba. Một tay đặt trước ngực, sư tử nói bằng giọng khó chịu, ba làm gì vậy? Sao lại đánh Nam Nam? Đôi mắt đang phản chiếu hình ảnh cô con gái của Kỳ Sơn từ kinh ngạc chuyển sang bình thản, ông không thèm nhìn Nam lấy một cái, cứ thế đáp lại câu hỏi của sư tử, sư nhi, ba chẳng làm gì cả, chẳng làm gì. Ba vừa đánh Nam Nam đấy, Nam chỉ về nước với con. Thôi, hà cớ gì lại đánh anh ấy, chỉ vì anh ấy làm trái lời ba sao? Lần này, ông không trả lời câu hỏi của con gái nữa. Kỳ Sơn cứ đứng đó, đôi mắt nhìn sư tử không rời. Nam im lặng nãy giờ, tay vẫn ôm lấy má với đôi mắt tưởng chừng như vô hồn. Cậu ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt mà cậu gọi là ba. Chẳng khác nào một con búp bê, dường như cảm thấy được ánh mắt ấy ông. Kỳ Sơn cũng quay qua, không giống với ánh mắt dịu dàng dành cho sư tử. Nó lại rất nghiêm nghị, rồi, Nhật Nam hỏi bằng giọng đều đều chậm rãi, ba chẳng lẽ chỉ việc con sinh ra, đã là có tội sao? Sư Nhi cắn mạnh môi đến bật máu, cô không muốn cãi nhau với người đàn ông máu lạnh này chút nào, càng không muốn thấy người anh trai mà cô nhất mực yêu thương có bộ dạng như vậy, cô quay ngược ra sau, nắm lấy tay Nhật Nam kéo đi. Hơi bất ngờ, nhưng Nam không phản, kháng lại, trước khi đi khỏi, hệt như một phản xạ cậu ngoảnh đầu lại. Nhìn ông với đôi mắt phức tạp rồi lại thôi, rời khỏi nhà chính của gia tộc Leo, sư tử với Nhật Nam bắt taxi về nhà chung, vì xà phu vừa phải sang Anh dự hội nghị vào ngày hôm qua, nên anh không thể đưa cả hai về được. Giờ cũng đã chiều, chắc bọn họ tan học rồi. Nhật Nam đưa mắt nhìn ra ngoài, không nói tiếng nào. Sư tử ngồi cạnh cũng không mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chợt cô quay qua bên cạnh vô thức ôm chầm lấy. Nhật Nam, Nam bất ngờ rời khỏi tấm kính xe, nhìn xuống sư tử. Cùng lúc đó, cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, đưa mấy ngón tay thon thả chạm vào bên má đỏ ửng của Nam, khuôn mặt hệt như sắp khóc, đau lắm, phải không anh? Nhật Nam cười dịu dàng, đưa tay nắm lấy bàn tay kia của sư tử. Đôi mắt nhắm hờ lại, cậu hôn nhẹ lên bàn tay ấy, khẽ lắc đầu. Sư tử cúi xuống, dụi đầu vào ngực Nam, cậu có thể cảm thấy, ngực áo, mình bắt đầu ươn ướt. Dù vậy, Nam không làm gì ngoài đưa tay vuốt mái tóc mượt của cô, vừa lắc đầu chậm chậm, sư tử vừa nói, anh chẳng có tội gì cả. Em mừng, vì anh được sinh ra, vì có anh ở bên em. Bàn tay đang vuốt tóc sư tử khựng lại, Nhật Nam đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ với đôi mắt phức tạp. Tụi nó đang ngồi trong phòng khách, mặt đứa nào đứa này suy tư khác. Hẳn vẻ năng động thường ngày, dán mắt vào màn hình TV mà không cần biết đang xem gì, tụi nó không ai nói với ai câu nào, khiến cho bầu không khí im thinh thích, và chắc có lẽ do quá im ắng, tụi nó mới có thể nghe thấy âm thanh của tiếng mở cửa. Theo phản xạ, đương nhiên tụi nó quay qua xem thử dù biết rõ là ai. Nhưng dù vậy, đôi mắt đứa nào cũng mở to hết cỡ. Rồi hệt như một chuyện, gì đó hệ trọng lắm, tụi nó kéo nhau rời khỏi phòng khách. Trừ Thiên Yết, với Song Ngư, nguyên đám còn lại bùa vây lối vào nhà. Vừa bước vào đã bị tụi nó vây quanh khiến Sư Tử hơi ngạc nhiên. Đi từ ngoài vào, cô không hề nghe thấy tiếng động nào, nên tưởng là tụi nó đang rất giận, mà cũng có thể lắm chứ. Nhật Nam đứng cạnh Sư Tử, mặt cúi gầm xuống như che đi vết thương với mấy vết móng tay hoặc là do quá mạnh bên má, cậu không nói tiếng nào. Nhưng tụi nó ai mà không thấy, lập tức nhào tới hỏi han liên tục. Nhật Nam, cậu bị thương kìa. Cự Giải hoảng hốt, tôi không, đừng nói là đi đánh nhau nha. Bạch Dương tròn mắt, cái đầu mày, ai như mày hả? Ma Kết vừa nói vừa đưa tay nhéo tai Dương Ca. Cứ như tụi nó quên hết mọi việc khiến cả đám trầm tư nãy giờ vậy, cứ nhìn Ma Kết với Bạch Dương mà ôm bụng cười lớn. Đó giờ chỉ có Sư Tử là quan tâm đến cậu thế nào, chứ nhiều người thế này thì chưa từng, thật sự khiến Nam hơi khó xử. Cậu đưa mắt nhìn sang, Sư Nhi cô cũng đang ngạc nhiên, nhưng nụ cười vẫn hiện hữu trên môi. Như sực nhớ ra gì đó, Song Tử quay phát sang Nhật Nam. Cô nhìn cậu, với đôi mắt dò xét, đúng hơn là đang phân tích vết thương trên mặt của Nam. Rồi chợt cô thốt lên, cậu bị tát sao? Đang gây gỗ chợt nghe giọng Song Tử, tụi nó cũng quay qua theo. Rồi thì nháo nhào lên, cái gì? Đứa nào đụng tới thành viên lớp S, nói cho tao xử. Bạch Dương lại hùng hổ, cậu xử hay bị xử? Nhân Mã che miệng cười khinh bỉ, cái con ngựa này, biết thì nói, không biết thì dựa cột mà nghe, nghe chưa á già ra. Thế cơ á, vừa nói, Mã Nhi vừa đưa tay nhéo tai Dương Ca không chút thương tiếc, trời ạ, im hết coi. Ồn ào, nãy giờ là đủ bực mình rồi, mà cái đám này cứ nhí nhố lên thế thật. Sự chẳng ra phép tắc gì cả. Sử nữ hai tay chống hông, vừa mắng mỏ vừa chỉ tay vào mặt từng đứa. Nhân Mã với Bạch Dương chẳng còn cách nào khác ngoài nghe giảng đạo cả. Chợt Bảo Bình từ đâu chạy tới, nắm cổ Nhật Nam còn đang ngơ ngơ ngác ngác lại ghế sofa, ép cậu ngồi xuống. Rồi còn chưa kịp hiểu gì thì Cự Giải từ đâu lại chạy lại với hộp cứu thương trên tay. Tụi nó thấy thế cũng kéo nhau chạy lại ngồi xung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc làm thế nào mà Nam lại bất đắc dĩ trở thành bệnh nhân ngồi cho Cự Giải sơ cứu vết thương thế này? Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà. Và ngay khi Nam vừa nói vậy xong, lập tức bị Kim Ngưu phản bác, nhỏ lớn không quan tâm, bị thương là phải băng bó, phải ngoan ngoãn mà ngồi đó làm chuột bạch cho Cự Giải trổ tài băng bó đi. Vừa dứt lời, lập tức Thiên Bình chợt thấy lạnh sống lưng. Cảnh giác, quay sang, cậu bắt gặp nụ cười thiên thần trên gương mặt ác quỷ của Cự Giải. Giải Nhi vừa cười cười vừa nói lại, cậu nói gì cơ? Tớ nghe hồng có rõ, cc con nói gì đâu. Thiên Bình vừa lấp ba lấp bấp vừa xua xua hai tay trước mặt. Cự Giải, phồng má một cái rồi hất mặt đi, tiếp tục dán băng vào vết thương trên mặt Nhật Nam, trong khi đó Thiên Bình lại cứ tưởng cô bạn gái giận nên cứ cuống lên. Giải Nhi vừa dán băng cho Nam xong, gặp cái vẻ mặt như cún con đang vẫy đuôi của Bình ca ca là cố nhịn cười, làm bộ còn giận. Nhìn cảnh đó, tụi nó chỉ biết ôm bụng cười. Nhật Nam nhìn tụi nó không rời. Cậu chưa từng thấy ai đó có thể vui vẻ hồn nhiên không giả tạo thế này. Bất giác nghĩ đến bản thân, đôi mắt cậu thoáng chút dao động. Nam chưa từng có bất kỳ một khoảng thời gian hạnh phúc nào trước đây, hoặc ít nhất là đã quá lâu. Khi còn là một đứa trẻ, Nam thật sự đã cười đùa như họ cho đến lúc đó. Dù cho Sư Tử có ở bên, cậu vẫn chỉ có thể dịu dàng với mình cô. Đúng lúc đó, hệt như cảm thấy ai đó đang nhìn mình, Nhật Nam hơi quay đầu qua, vô tình bắt gặp ánh mắt Sư Tử nhìn mình. Đôi mắt màu xanh thẫm trông giống hệt của cậu, luôn lạnh lùng nhưng lúc này lại rất dịu dàng. Và ấm áp, hệt như những tia nắng vậy. Cô hơi chồm đến, tinh nghịch nói, khẽ vào tai Nam gì đó. Đôi mắt Nhật Nam mở to. Cậu lập tức quay sang, nhưng Sư Tử đã tham gia đùa giỡn với tụi nó từ bao giờ. Nghĩ về câu nói ấy, Nam bất giác mỉm cười. Có lẽ cậu cũng cần suy nghĩ về điều đó. Cách chương.